Lạc Vân Hải xem Trác Phàm tự như đại ca, nữ nhi nhà hắn xưng hô Trác Phàm là thúc thúc. Tuy nói bối phận không tệ, nhưng hiển nhiên gọi vậy có chút nhỏ. Hẳn nên là đại bá, đại gia, nhĩ đại gia linh tinh thì đúng hơn. Bất quá Trác Phàm cũng không so đo những chi tiết nhỏ này, bật cười một tiếng, khoát tay nói, tiểu nha đầu, vốn lúc mới gặp ngươi còn tưởng rằng ngươi là tiểu thư khuê các, nhưng phần bộ dáng vô sĩ này, ngược lại rất có phong phạm năm đó của lão phu, ha ha ha. Xem ra là được phụ thân ngươi chân truyền. Không phải phụ thân ta, là nàng nàng ta. Hai gò má bất giác đỏ lên, trong mắt Lạc Tư Phàm hiện lên một đạo ngượng ngùng, nàng nàng ta nói nếu muốn chưởng gia. Thì phải không gia không mặt mũi như vậy, năm đó nhà ta chính là khởi nghiệp như vậy. Ha ha ha. Đúng vậy, năm đó đích xác khởi nghiệp như vậy, hơn nữa người không có mặt mũi kia chính là. Ha ha ha. Nhìn không được cười to một tiếng, Trác Phàm tự hồ lại nhớ tới chuyện cũ ngày xưa, không khỏi vẻ mặt vui vẻ, nhiều năm như vậy khó có được có lúc cảm thấy vui sướng, được rồi, tiểu cô nương, có chuyện gì cứ nói đi, thúc thúc ta có thể giúp được, nhất định sẽ giúp. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, Lạc Tư Phàm vui vẻ nhìn hai người kia một chút rồi vội vàng không người bái một cái, đa tạ thúc thúc thành toàn. Thật không giấu giếm, mù thúc thúc, qua hai tháng nữa chính là đại thọ của phụ thân ta. Chất nữ muốn chuẩn bị một phần thọ lễ đặc biệt cho cha, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phụ thân ta tọa ủng thiên hạ, không thiếu thứ gì, quả thực khổ não. Về sau đi ngang qua nơi này, biết được tiền bối luyện binh phi phàm, hơn nữa linh kiếm cũng là thế sở hiếm thấy, cho nên đặc biệt tới cầu cạnh một phen, mong thúc thúc thành toàn. Nguyên lai là như thế, ngươi ngược lại rất hiếu thuận đấy, vì thọ lễ của phụ thân lao tâm phí sức như vậy, khó có được, khó có được. Hiểu rõ gật gật đầu, Trác Phàm đầu tiên là khen ngợi một phen. Bọn Lạc Tư Phàm nghe được cũng là vẻ mặt tươi cười, nhưng rất nhanh, Trác Phàm liền nhướng mày, kêu lên, chỉ là tên tiểu thỏ tử phụ thân ngươi nhanh như vậy đã bắt đầu mừng thọ rồi sao? Lão tử còn chưa từng làm qua đấy. Đương. Phản phất như một cái chuông đồng ở trong đầu vang lên, ba tiểu bối trẻ tuổi chợt nghe lời này, trong nháy mắt liền choáng váng. Người này vừa mới nói cái gì, thằng nhóc? Hắn cư nhiên gọi Minh chủ Lạc Minh là tiểu thỏ tử. Hắn đến tột cùng là người nào vậy, dám nói xấu đường đường là tổng biểu cầm Tây Châu như vậy. Với thực lực của Lạc Minh bây giờ, cho dù là Song Long Chí Tôn, cũng không dám nói chuyện với Minh chủ như vậy. Nhưng bọn họ nào biết được, dưới thiên hạ, dám xưng hô Lạc Vân Hải như vậy, còn chỉ có Trác Phàm. Cho dù Lạc Vân Hải đứng ở trước mặt, Trác Phàm xưng hắn như vậy, hắn cũng tuyệt đối không có nửa điểm mít lòng. Nhất là lão nhân Lạc Minh càng thêm rõ ràng, luận tư lịch, luận tư cách, Trác Phàm làm như vậy đều dư giả, không có gì để nói. Nhưng ba tiểu bối này lại không hiểu, đường đường là Minh chủ Lạc Minh, cao cao tại thượng, bị xem thường như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn bộ dáng đột nhiên choáng váng của ba tên kia. Tước Nhi không khỏi che miệng bật cười một tiếng, lại nhìn về phía Trác Phàm, cười đùa, như thế nào, cha, phụ thân ghen tị sao? Nếu không năm nay, ta cùng Tam ca cũng làm cho ngươi một cái đại thọ. Quên đi, ta còn chưa già, mừng thọ cái gì, tào lao. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới, thằng nhóc Vân Hải này, cư nhiên cũng bắt đầu mừng thọ. Nhớ năm đó lần đầu tiên gặp hắn, tiểu tử hắn còn mặc quần lót, không nghĩ tới. Ha ha ha. Da mặt không nhịn được co rút, ba tiểu bối lần thứ hai trong lòng đồng loạt trùng mình. Người này cư nhiên gặp qua bộ dáng khi còn bé của Minh chủ. Chẳng lẽ là tiền bối quan trọng trong Lạc Minh? Sẽ không đi, phàm là nhân vật trọng lượng trong Lạc Minh, đều là nhân vật thực lực cao cường, thế lực trải rộng khắp Tây Châu, thủ nhãn thông thiên. Nhưng lão gia hỏa này, muốn thực lực không có thực lực, bất quá thiên huyền tầng năm mà thôi, muốn thế lực không có thế lực, chính là một người nàng đơn, chỉ có một nữ nhi làm bạn, nhiều lắm còn có một nhi tử, nhìn thế nào cũng không giống quyền quý trong Lạc Minh. Ôi, đúng rồi, hắn là thiên huyền cảnh, lại đã qua trăm năm, sao vẫn còn trẻ tuổi như vậy, nhìn qua giống như một tiểu tử hơn 20 tuổi. Nếu không phải thôn dân nói hắn đã ở tại đây mấy chục năm, bọn họ thật đúng là khó có thể tưởng tượng, đây là một tiền bối. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, ba người cứ như vậy kinh ngạc nhìn Trác Phàm, nhất thời ngây dại, trong mắt đều là một mảnh mê mang. Trác Phàm sau khi cười qua, khóe miệng còn lộ ra ôn nhu nhàn nhạt, vung mạnh lên,

Thức thời thì giao kiếm ra, nếu không, hừ hừ. Lạc Tư Phàm hốt hoảng trợn to mắt, bị dọa đến run một cái, nàng hung hăng ôm thanh kiếm vào trong ngực, cả kinh kêu lên, ngươi là ai, xưng tên ra. Long Kiếm Sơn cũng run rẩy một cái, cảm thụ khí thế cường đại của đối phương mà không ngăn được lạnh cả người, nhưng vẫn không quên khoe khoang thân phận của mình, rống to lên, đúng, xưng tên ra, ngươi biết chúng ta là ai không mà dám cướp kiếm của chúng ta, lão giả nhếch miệng cười một tiếng, hai tay chống nạnh, tà dị nói, khặc khặc khặc. Lũ ranh con, nếu gia gia báo ra đại danh, ta sợ sẽ hụ chết các ngươi mất. Nghe kỹ đây, gia gia chính là Ngốc Ưng lão ma danh chấn Tây Châu. Cái gì, ngươi chính là Ngốc Ưng lão ma gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Lạc Tư Phàm hoảng hốt kêu lên, nghe nói hắn phạm án tày trời vô số, chính tông hợp lực muốn bắt hắn đều không chạm nổi cái bóng của hắn, tại sao hắn lại ở xuất hiện đây? Tạ Niệm Dương không ngừng gật đầu, ngưng trọng nói, đúng vậy, nếu hắn thật sự là Ngốc Ưng lão ma, nghe nói thực lực hắn là quy nguyên thất trọng cảnh. Cho dù là trong minh chúng ta, cũng ít có người so sánh được. Chuyện này, phiền phức lớn rồi. Ha ha ha. Biết lợi hại thì tốt, như vậy ngoan ngoãn giao thanh kiếm ra, thuận tiện. Lão giả cười lớn một tiếng, trong mắt bỗng dưng lóe qua vẻ dâm tà, nhìn về phía Lạc Tư Phàm nói, tiểu cô nương, ngươi bồi lão già ta mấy ngày, lão già ta cam đoan không làm thương đến các ngươi, nhé, ba. Ngươi muốn làm gì? Lạc Tư Phàm không khỏi lui lại sau một bước, hoảng sợ nói, Long Kiếm Sơn tuy trên đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng vẫn cố gắng lên tinh thần nói, ngươi biết chúng ta là ai à, thế mà dám đụng đến chúng ta. Không muốn sống sao? Hả, vậy ta cũng có hứng thú nghe xem, các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao có thể hù chết lão phu đây? Ha ha ha. Lão giả cười mỉa mai. Long Kiếm Sơn không ngăn được run run, khẽ cắn môi quát to, vậy ngươi rửa sạch sẽ lỗ tai cho ta. Chúng ta là người của Lạc Minh, vị tiểu thư này chính là hòn ngọc quý trên tay minh chủ Lạc Minh, ngươi dám động tới nàng, coi chừng bị Lạc Minh ta đuổi tận giết tuyệt. Cái gì, tiểu thư Lạc Minh? Lão giả kia giật mình kêu lên, quả thật nhìn kỹ lại Lạc Tư Phàm. Long Kiếm Sơn nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, thế nào, sợ rồi sao? Sợ? Sợ cái kẹt ha ha. Lão giả ngửa mặt lên trời cười lớn, đầy khinh miệt nói, Lạc Minh thì tính là cái gì? Nhiều lắm là địa đầu xà ở Tây Châu mà thôi. Lão Phu không chỉ lăn lộn ở Tây Châu, cùng lắm thì chạy đến bốn châu khác. Mà lại, Lạc Minh các ngươi có mạnh đến mấy, lại mạnh hơn Thiên Ma Điện chúng ta sao? Cái gì, Thiên Ma Điện? Ba người kinh hãi thốt lên, ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Ba người trao đổi ánh mắt, Lạc Tư Phàm kinh hoảng nói, xong đời rồi, sao lại là Thiên Ma Điện? Ta nghe Gia Cát Gia Gia nói, vài chục năm nay, Nam Châu xuất hiện một tổ chức thần bí, tên là Thiên Ma Điện, bí ẩn mà cường thế, trong đó cao thủ như mây, chỉ sợ ngay cả Lạc Minh chúng ta cũng không phải đối thủ. Là thế lực ngầm lớn nhất Nam Châu. Chỉ là bọn họ rất ẩn nấp, chẳng có chút liên hệ gì với Tây Châu chúng ta, Tây Châu không muốn đi trêu chọc đám này ma đầu. Nhưng không ngờ, Ngốc Ưng lão ma không chuyện ác nào không làm lại là người của Thiên Ma Điện. Chúng ta chết chắc rồi. Hai người còn lại nghe thế cũng đều lộ ra vẻ mặt khổ sở, bất lực. Bọn họ chỉ là những thái tử, công chúa của Lạc Minh, trước giờ luôn có thể ý thế hiếp người, nhưng ai mà ngờ, lần này cả cây đại thụ đằng sau đều không trấn bao vệ được bọn họ, thì chút thực lực của bọn họ sao có thể đối phó được lão ma đầu này chứ? Vừa nghĩ đến đây, ba người thật sắp muốn khóc ra. Hưu hưu hưu. Lúc này, ba đạo kình phong bỗng dưng lóe qua, thân thể ba người trì trệ, không thể động đậy. Lão giả mang vẻ mặt dâm uế đi đến trước người bọn họ, hai tay càng không ngừng xoa xoa, gian tà cười ra tiếng, khặc khặc khặc, tiểu thư Lạc Minh, mặt hàng cao cấp như vậy, lão phu còn chưa từng được chơi đâu, lần này cơ hội đến rồi hí hí, được cả người cả kiếm luôn nè, ba, hắc hắc hắc. Nói tới đây, bàn tay đen đã đưa đến trên khuôn mặt hồng nộn của Lạc Tư Phàm. À, ngươi muốn làm gì? Lạc Tư Phàm ngậm nước mắt gào lên, âm thanh phá thương khung. Hai người còn lại đầy mặt phẫn nộ, rống to lên, dừng tay, lão dâm côn, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc hắc. Các ngươi đều gọi ta là lão dâm côn, chẳng lẽ không biết ta muốn làm gì sao, ba? Đương nhiên là làm việc dâm côn nên làm, ha ha ha. Ánh mắt ngốc ưng lão ma càng ngày càng tà mị, càng ngày càng trở nên hưng phấn. Là Tư Phàm một mực gọi, sớm đã lệ rơi đầy mặt, không, đừng, dừng lại, dừng tay, mau dừng tay, tên hỗn đảng này. Hai người kia đỏ bừng hai mắt, rống to lên. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ làm như thế, chẳng có tác dụng gì. Ba thần chiếu cảnh phải đối phó với lão ma đầu quy nguyên cảnh. Bọn họ hiển nhiên quá yếu, chỉ có thể mặc cho người muốn làm gì thì làm, ba. Hưu. Ba. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một tiếng kêu rên phát ra, lão đầu kia lại chợt bị một đạo kình phong đánh bay ra ngoài, đồng thời, thân thể ba người Lạc Tư Phàm lại có thể động đậy. Phốc. Lão giả kia phun máu, trong lòng hoảng hốt, từ dưới đất bò dậy, giận dữ quát lên, người nào? Ba người Lạc Tư Phàm cả kinh, nhanh chóng nhìn về phía đạo kình phong vừa xuất hiện, liền thấy một thiếu nữ diện mạo thanh tú, mang khăn choàng tử sắc, đang lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt không có chút tình cảm nào. Chính là Tước Nhi. Là ngươi. Na người sáng mắt lên, vừa vui vừa sợ. Vui tất nhiên là rốt cục có người tới cứu bọn họ, nhưng kinh hãi là, nữ tử này không phải nữ nhi của Manh Kiếm Sư kia sao? Làm sao nàng lại có thực lực bực này, đánh bay được cả cao thủ quy nguyên thất trọng? Nàng, đến cùng lại là thần thánh phương nào? Ba tiểu bối đã nhìn đến trợn tròn mắt, lòng đầy nghi hoặc. Nhưng Tước Nhi lại không thèm liếc bọn họ lấy một cái, chỉ lạnh lùng nhìn ngốc ưng lão ma, khẽ mở miệng, cút. Ngốc ưng lão ma cười lạnh, hừ, tiểu cô nương xen vào việc của người khác, xem ra ngươi còn không biết lão phu là. Ách. Bởi vì vừa rồi Tước Nhi là đánh lén, muốn quạo thêm vài câu, rồi mới động thủ. Nhưng chợt, một đạo tử kim lệnh bài chói mắt bị hắn thu vào tầm mắt, làm cho một trái tim của hắn không khỏi run rẩy lên, lắp bắp nói, ngài. Ngài là Tước. Ta kêu ngươi cút, không nghe thấy sao? Hay là hôm nay ngươi chán sống rồi, khối lệnh bài phi điểu bên hông dưới ánh nắng mà được chiếu sáng rạng rỡ, nhiệt độ trong mắt Tước Nhi chợt hạ thấp đến tận cùng. Lão giả ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, không dám thất lễ, chỉ nơm nớp lo sợ khẽ không người, sau đó quả thật ngoan ngoãn lui xuống. Quay người lại, co cẳng chạy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thậm chí, ba người kia đều có thể thấy rõ, lúc hắn quay người, sau lưng thoáng chốc bị mồ hôi lạnh thẩm thấu ướt cả áo. Điều này càng làm ba người thêm mơ hồ, quay đầu, ánh mắt nhìn Tước Nhi càng đầy vẻ kỳ dị. Một câu đã đẩy lui một lão ma đầu hoành hành Tây Châu mấy chục năm không ai dám trêu chọc, nữ tử này đến cùng có lai lịch gì vậy? Cả người kia nữa, chỉ là luyện khí sư tu vi thiên huyền, tại sao có thể có một đứa con gái nghịch thiên như thế? Tước Nhi vẫn chẳng thèm nhìn bọn họ, thấy chuyện đã xong xuôi, liền dứt khoát xoay người rời đi. Lạc Tư Phàm thấy vậy, liền vội vàng gọi lại, chờ một chút. Có chuyện gì? Đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, vĩnh thế không quên. Được rồi, nếu không phải phụ thân có mệnh, ta cũng lười nhác quản các ngươi. Tước Nhi lạnh lùng nói, còn nữa, phụ thân kêu ta căn dặn các ngươi một câu, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tại không thể lộ ra ngoài. Ra ngoài đời chớ có gáy. Bởi vì các ngươi còn chưa có tư cách này. Vừa nói xong, Tước Nhi lắc mình một cái, biến mất, khiến ba người cả kinh trận mắt hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Em gái ngươi, bọn họ đi vào chỗ nào thế này? Sao gặp ai cũng là tuyệt thế cao thủ vậy? Còn có Manh Kiếm Sư kia, lại là thần thánh phương nào? Nữ nhi đều kinh khủng như vậy, người làm cha kia chẳng phải là... Ba người nhìn nhau, hai gò má đều nóng bừng lên. Lúc trước bọn họ có phải đã quá cuồng vọng trước mặt Trác Phàm rồi hay không? Trước cửa lỗ ban cầm đại phủ, móa nó. Chương 1775, Đế Đô Hội Nghị, phụ thân, ta trở về rồi đây. Đùng một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Tước Nhi đầy mặt vui vẻ trở lại kiếm lư kia, lại bỗng dưng khẽ giật mình. Sau đó lòng đầy hoan hỉ, hét to lên, Tam ca, sao ngươi tới đây thế? Trác Phàm vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế trúc, nhàn nhã lắc lư, ngồi bên cạnh là Cổ Tam Thông vừa đến, cười tươi đáp, Tước Nhi, xem ngươi nói gì kia, ta là nhi tử của phụ thân, chẳng lẽ còn không cho phép ta đến phụng dưỡng phụ thân sao? Thôi đi, lại lười biếng chạy tới đây chứ gì, ta còn không hiểu ngươi. 100 năm rồi, trừ cái xác lớn lên chút. Cái gì cũng không thay đổi. Trác Phàm vỗ vỗ đầu hắn cười mắng. Cổ Tam Thông trợn mắt, ngoác miệng ra, giống như không phục, Tước Nhi thì bật cười khanh khách. Trác Phàm nhìn sang Tước Nhi, sắc mặt hơi nghiêm lại hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì quan trọng đâu, một thành viên của bản điện ở Tây Châu tên là Ngốc Ưng Lão Ma, bỗng nhiên chạy đến nơi này, lại chạm mặt ba tên tiểu quỷ, tại mê tâm hồn, sắc đảm ngập trời, phạm lòng tham. Đã bị ta đuổi đi, phụ thân ngời không cần phải lo lắng. Ngốc Ưng Lão Ma. Trác Phàm hơi run run, trầm ngâm một hồi mới nói, lão gia hỏa này danh tiếng không tốt lắm. Chuyện xấu xa gì cũng dám làm sao? Hắn bị người ta truy đuổi, muốn trốn đến nơi này sao? Tước Nhi sững sờ, suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu, không thể nào, trưởng quản Tây Châu luôn luôn ước thúc thủ hạ nghiêm cẩn, không dễ nổi xung đột với thế lực khác Tây Châu. Ngốc Ưng Lão Ma chạy tới đây hoàn toàn là hành vi cá nhân. Mà hắn có thực lực quy nguyên thất trọng, các thế lực Tây Châu đều chỉ xuất phát từ tự vệ, chỉ cần không chọc tới bọn họ sẽ không trêu chọc ma đầu đó, chẳng lẽ còn thực sự có người thế thiên hành đạo, đuổi giết hắn đến chân trời góc biển hay sao? Quan trọng là, thời gian gần đây Tây Châu thật không có hành động quá lớn. Vậy thì thật kỳ quái, vì sao hắn lại chạy đến chỗ hẻo lánh chim không thèm ý như này? Nếu không phải tránh né, thì chính là theo dõi. Trác Phàm lại hỏi, Tước Nhi, hắn là vì ba tiểu quỷ mà tới sao? Hắn không phải, trong bộ dáng hắn đùa đùa giỡn giỡn mà, vậy hắn vì ta mà tới rồi, Trác Phàm thản nhiên cười, lắc lắc đầu nói, ê, không ngờ điện chủ thiên ma này còn bị đệ tử bản điện theo dõi điều tra, ha ha ha, thú vị thật. Cổ Tam Thông trừng mắt một cái, hét lớn, cái gì, lại dám tra hành tung của điện chủ? Bọn chúng không muốn sống rồi. Không biết quy củ sao? Nếu thật là đệ tử thuần chủng của bản điện, tất nhiên không dám lỗ mãng như thế, sợ là sau lưng hắn có chủ tử khác. Trác Phàm khoan thai lên tiếng, Tước Nhi, tiểu tam tử, lão tiểu tử kia đại khái còn chưa đi xa, đi cùng cha một chuyến, cha muốn xem, người nào đang muốn gặp mặt cha, ha ha ha. Nói rồi, Trác Phàm bước ra ngoài. Tước Nhi và Cổ Tam Thông vội vã đuổi theo. Nhưng rất nhanh, Cổ Tam Thông dường như nhớ tới cái gì đó. Liền dừng chân nói, chờ chút, phụ thân. Trước khi đến đây, Đông Thúc có nhờ ta hỏi thăm người, chừng nào thì chúng ta bắt đầu động thủ. Hoàn thành bước cuối cùng. Cũng sắp rồi. Trác Phàm sờ sờ lên tấm vải trắng trên hai con ngươi, cười nhạt nói. Một phương diện khác, trong đại sảnh đế đô hoàng thất, trên một cái bàn dài mấy chục thước, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế ngồi tại vị trí đầu não, tiếp theo là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ. Ngay sau đó là cửu kiếm vương, chỉ là tại vị trí cuối cùng nhất lại còn trống không một chỗ ngồi, không ai ngồi ở chỗ đó. Mọi người cùng nhau liếc chỗ trống đó, đều thấy hơi không kiên nhẫn, thượng quan phi vân còn thở dài một hơi, thâm thẳm nói, ê, còn coi mình là thái tử Đông Cung à. Đã. Đạp đạp đạp. Hắn còn chưa nói xong, từng tiếng bước chân vang lên, một bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện từ đằng xa. Ba ba ba. Ai nha, kiếm vương cục một tay, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, đúng là vật áp trục mà. Ngươi mà không xuất hiện, chúng ta sẽ sốt ruột lắm đó, ha ha ha. Từng tiếng mỉa mai vang lên, thượng quan phi vân nhìn bóng người kia càng ngày càng tới gần, cười đầy chế nhạo. Mấy kiếm vương còn lại cũng mang ánh mắt xem thường, khinh thường biểu môi. Chỉ có hoàng đế Bách Lý Kinh Thế không như vậy, mà sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Rốt cục. Người kia tới gần ghế trống còn lại, mặt không đổi sắc ngồi xuống, biểu cảm không vui không buồn, chính là thái tử gia năm đó, Bách Lý Cảnh Thiên. Chỉ là đáng tiếc, giờ hắn đã không phải mang thái tử chi vị, chỉ có thể trở thành kiếm vương thứ 10. Đế quốc phong hắn là Cảnh Thiên kiếm vương, nhưng trong âm thầm, các kiếm vương còn lại luôn thích chế nhạo hắn là kiếm vương dương quá, chỉ vì một cánh tay bị Trác Phàm thiêu hủy. Nhìn tay áo vắng vẻ kia, trong lòng Bách Lý Kinh Thế ai thán. Bách Lý Cảnh Thiên là người có thể đảm nhiệm đế vị nhất, chỉ đáng tiếc, trên đời nào có đạo lý để một tên tàn phế làm hoàng đế. Cho nên rơi vào đường cùng. Mặt hắn tài hoa xuất chúng, chỉ có thể luân lạc tới chức vị thân vương. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Kinh Thế chảy máu trong tâm, Bách Lý Kinh Vĩ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài liên tục. Ê, tiếc cho một mầm mống tốt. Lúc này, Bách Lý Ngự Lôi vội ho một tiếng, được rồi, Cảnh Thiên kiếm vương đã đến. 10 kiếm vương tề tụ,

sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Mọi người cũng nghiêm túc gật đầu, đều biết rõ được mức độ nguy hiểm trong chuyện này. Trước kia kiếm tinh bọn họ hung hăng càng quấy, là bởi vì có cửu kiếm vương chống đỡ. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một thế lực nắm giữ năm pháp vương cùng một vị hắc dạ ma quân siêu cường, bọn họ đã cảm thấy uy hiếp. Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, thừa tướng đại nhân, có một chuyện, đã nhiều năm rồi, bản vương rất muốn hỏi thăm ngài. Kiếm tôn đại nhân trăm năm chưa hiện thân, đến cũng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuy chuyện thiên ma điện quá khẩn cấp, nhưng chỉ cần kiếm tôn đại nhân hiện thân, bất kỳ kẻ nào đều tuyệt không phải đối thủ, không phải sao? Nghe được lời này, chín người còn lại cùng nhau nhìn về phía hắn. Trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Thân thể Bách Lý Kinh Vĩ chấn động, sắc mặt chợt biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, lão tổ tông vì đột phá bình cảnh mà từ trước tới nay nhân loại chưa bao giờ đột phá, trăm năm qua luôn bế quan, chư vị yên tâm, lão tổ tông không có việc gì. Đợi lão tổ tông xuất quan, chư vị chắc chắn sẽ thấy một vị cường giả xưa nay chưa từng có. Chương 1777, hứa hẹn xa xưa thật sao, vậy chúng ta rất chờ mong. Nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ không muốn nói rõ, mấy người Thượng quan Phi Vân cũng không hỏi nữa nhưng trong lòng có chút nghi ngờ. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn mọi người có chút mệt mỏi, thu hồi hai bản vẽ, cười rạng rỡ nói, các vị, chuyện chính là như vậy, hy vọng các vị kiếm vương trở lại đất phong của mình, có thể chuẩn bị tốt để ứng đối với hành động của Thiên Ma Điện, đừng để bọn họ tiếp tục kiêu ngạo thêm. Bản tướng vạch ra kế hoạch mối nguy tiềm ẩn cụ thể, sau đó lại thông báo cho các vị. Được, đã như vậy, thừa tướng đại nhân. Bệ hạ, cáo từ. Thượng quan Phi Vân đứng dậy chắp tay cáo từ, đi ra ngoài. Chín người còn lại cũng chắp tay rời đi theo. Thấy bọn họ đều rời đi, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế mới thở dài nhìn Bách Lý Kinh Vĩ nói, Kinh Vĩ, trăm năm đã qua, sợ là chúng ta rất khó che giấu, hiện tại trong lòng bọn họ đã sinh nghi. Tiếp tục như vậy nữa, giấy cũng không gói được lửa. Không gói được cũng phải gói. Mày Bách Lý Kinh Vĩ nhíu chặt, trong mắt tinh quang chớp động, yên tâm đi, bệ hạ, không có việc gì. Bách Lý Kinh Vĩ ta cam đoan, đế quốc nhất định sẽ tuyệt đối an toàn, không đổ được. Một nơi khác, 10 vị kiếm vương đi làm ba hàng. Cùng nhau đi ra đại điện, chỉ có Bách Lý Cảnh Thiên đi một mình, lẻ loi trơ trọi. Nhìn bóng lưng kia, Thượng quan Phi Vân cười suy, khinh thường nói, vốn có tài trị quốc, lại có thiên phú dị bẩm, cứ tưởng lại có bất bại kiếm tôn thứ hai xuất hiện, không ngờ hiện tại chỉ có thân vương, xem ra trăm năm này, tâm lý hắn chênh lệch rất lớn, hắc hắc hắc. Hai, tạo hóa trêu người, 10 vị hoàng tử lúc trước trong nháy mắt chết 9 người, chỉ còn lại một người. Sớm biết thế này, khi đó bọn họ không nên đi Bắc Châu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đan Thanh Sinh cũng thở dài, 10 vị hoàng tử. Tài năng xuất chúng, nếu tồn tại đến bây giờ, chắc hẳn thái tử leo lên đại vị, cũng có thêm vài vị cấp kiếm vương, cũng không phải cảnh tượng thê thảm như hôm nay. Đan huynh, ngươi ngốc à, Bách Lý gia bọn họ có nhiều kiếm vương thì chúng ta không có đất dung thân, như hiện tại không tệ, ta bốn hắn sáu, lời nói chúng ta còn có trọng lượng đúng không? Hắc hắc hắc. Ta thì lại muốn bọn họ đông đúc, như vậy ta tình nguyện để bọn họ đông đúc, để lão phu sớm quy ẩn. Bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Thượng quan Phi Vân cười trên nỗi đau của người khác, Đan Thanh Sinh lại lắc lắc đầu. Bật cười ra tiếng. Lúc này, Cầm Sắc Kiếm Vương đi tới, liếc nhìn hai người, cười nói, Đan huynh, tuy ta không thích cách làm người của Phi Vân huynh, nhưng lần này ta còn thực sự muốn đứng bên cạnh hắn. Ngươi cho rằng thế hệ trẻ Bách Lý gia cuộc khởi, cao thủ nhiều, bọn họ thả để ngươi đi quy ẩn sao? Chim hết rồi cung tên xếp xó, đoán chừng đến lúc đó sự an toàn bản thân chúng ta cũng khó đảm bảo. Như hiện tại không tệ, thế lực gia tộc đông đúc đã rơi rụng, do cuộc đại chiến trăm năm tạo thành. Xem tên Trác Phàm chết đi, thật sự đúng là khắc tinh của Bách Lý gia. Điểm này, chúng ta nên cảm tạ hắn mới được. Nghe được lời này, hai người còn lại liếc nhau, đều tán thành mỉm cười gật. Các vị huynh đài, xem ra chúng ta đã suy đoán đúng. Lão gia hỏa bất bại kiếm tôn kia đã chết. Lúc này, một bóng người vụt qua, vội vã đến bên cạnh bọn họ, hạ thấp giọng nói, vừa rồi các ngươi không nhìn sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ sao? Rất rõ ràng, phía sau hắn không có chỗ dựa, nên trong lòng chột dạ. Xuyệt. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, cầm sắc kiếm vương đã làm động tác im lặng, nhìn hai bên không có người, mới cẩn thận nói, Tửu kiếm tiên, lời không thể nói lung tung, trước kia khi chưa xác định bất bại kiếm tôn còn sống hay đã chết. Ngươi nói như vậy, vạn nhất truyền đến tai hắn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn chưa xác định gì chứ? Lão gia hỏa kia đã trăm năm chưa hiện thân, không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Tửu kiếm tiên vô cùng tự tin nói, các ngươi cũng biết, lão gia hỏa tuyển chọn thế hệ trẻ có tư chất trong gia tộc để bản thân tự bồi dưỡng, đưa phách thiên kiếm để ngộ đạo. Thế nhưng trăm năm qua, biết rõ thành viên gia tộc thiếu thốn, vẫn không nhanh bồi dưỡng ra mấy cao thủ, như vậy không phải hắn đã ngủm rồi sao? Do tên Bách Lý Kinh Vĩ kia giảo hoạt, một mực không chịu thừa nhận, giữ tin tức đó để đè ép chúng ta. Mà khi lão gia hỏa kia chết rồi các vị có tính toán gì không? Còn muốn tiếp tục ở chỗ này buồn bực sao? Nghe hỏi, hai người cầm sắc kiếm vương cùng đang thanh sinh liếc nhìn nhau, khóe miệng đều lộ nụ cười, tay không ngừng vẫy, không thể nói lung tung, không thể nói lung tung, vạn nhất hắn còn sống thì sao? Nhưng khóe miệng mở rộng đến ót. Chỉ có Thượng quan Phi Vân, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chớp động trở nên kiên định, mặc kệ bất bại kiếm tôn sống hay chết, các ngươi lựa chọn thế nào, lão phu cũng nhất định muốn lưu tại kiếm tinh. Bởi vì chỉ có ở đế quốc này, mới có thể giúp lão phu phản công Đông Châu. Lấy lại tất cả mọi thứ. Hai, ngươi quá chấp nhất. Ba người bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Hắn làm sao lại không hiểu, với tư cách là tu giả, cần phải truy tìm đại đạo vô biên. Lưu ở thế tục chỉ làm tay sai cho người ta, đáng giá không? Thế nhưng còn không đợi bọn họ nói vài lời khuyên nhủ, một người mặc quan phục đỏ thẫm đột nhiên đến trước mặt bọn họ, không người cúi đầu, cung kính nói, thần, binh bộ thị lang Vũ Văn Dũng, tham kiến bốn vị kiếm vương đại nhân. Binh bộ thị lang. Thượng quan Phi Vân liếc xéo nhìn người kia, nhìn thấy đó là một người trung niên. Tóc đã điểm bạc nhưng chỉ có hóa hư ngũ trọng, liền kỳ quái nói, binh bộ về thừa tướng đại nhân quản, không phải người vương phủ chúng ta, ngươi tìm chúng ta làm gì? Lần nữa không người hành lễ, Vũ Văn Dũng bái phục nói, khởi bẩm Phi Vân kiếm vương, thực ra vi thần muốn tìm Trảm Long kiếm vương, có một chuyện muốn nhờ. Tìm ta. Đang thanh sinh sững sờ nhìn hắn, vuốt trâu lắc đầu. Ha ha ha. Lão phu quen biết ngươi sao? Xin lỗi, không biết ngươi, lão phu có thể sẽ không dễ dàng giúp đỡ. Nói xong, Đan Thanh Sinh quay người lại, muốn vòng qua hắn rời khỏi nơi này. Trong lòng quýnh lên, người kia vội vàng ngăn trước mặt Đan Thanh Sinh. Trong tay lóe lên ánh sáng, từ trong giới chỉ lấy ra một bức tranh, hai tay trình lên, cung kính nói, kiếm vương đại nhân chậm đã, không biết ngài có nhận ra bức tranh này không? Đây là... Đan Thanh Sinh nhìn bức tranh quen thuộc, hai mắt rung lên, nhanh chóng cầm lên xem xét, lại thở dài một hơi như hiểu chuyện gì. Người kia vẫn như không người ở bên, nhẹ nhàng lên tiếng, không biết Trảm Long kiếm vương có nhớ đến, lúc trước ngài ở Tây Châu phát qua một lời thề, người nào có thể tìm được bức tranh này, ngài sẽ đáp ứng hắn một việc. Vi thần biết đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, mới trèo non lội suối. Trăm cây nghìn đắng tìm về kiệt tác này, chỉ không biết lời thề năm đó có còn tác dụng không. Giang Sơn xã tắc đồ. Là lão phu vì người yêu mà làm, vì yêu phát thề, sao có thể không tính. Mí mắt nhẹ nhàng rung động, Đan Thanh Sinh trong mắt có chút giật mình lo lắng, tựa như hồi tưởng lại chuyện trước kia. Ngay sau đó, bỗng nhiên thu bức tranh lại, bình tĩnh nói đi, có chuyện gì muốn nhờ. Lần nữa không người cúi đầu, người kia nghiêm túc, kiếm vương đại nhân nói là làm, khiến người khâm phục. Thực không dám giấu giếm, thực ra ta là người Tây Châu, tên là Vũ Văn Dũng. Vốn là hoàng tử đế quốc Thiên Vũ. Lại bị kẻ gian làm hại, bị soán quyền đoạt vị, bốn phía truy sát. Được rồi, lai lịch của ngươi lão phu không muốn biết, ngươi chỉ cần nói chuyện cần làm là được rồi. Kiếm vương đại nhân, tại hạ hy vọng kiếm vương đại nhân có thể chủ trì công đạo cho tại hạ, tiêu diệt tất cả lạc minh. Hai con ngươi chớp động nổi lên sát khí trần trụi, Vũ Văn Dũng nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Đan Thanh Sinh giật mình liếc hắn, kinh ngạc nói, tiêu diệt tất cả lạc minh. Đúng vậy, binh bộ thị lang ngươi làm sao vậy, ý nghĩ xấu xa như thế mà cũng đưa ra. Thượng quan Phi Vân nghe được, bất giác cười xùy một tiếng, Thiên Vũ đế quốc là cái quái gì? Ta không rõ ràng.